có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 10. Gia nhập quyến tộc, giữa trưa, Hestia địa bàn, nữ sinh thịnh yến phòng ăn, lầu 2, phòng, gian phòng ở giữa đặt vào một cái bàn tròn lớn, hết thảy 10 cái ghế. Emilia, cùng Hephaestus ngồi cùng một chỗ. Kamado Tanjiro một mặt câu thúc ngồi tại một bên khác, cùng Emilia cách hai cái không vị. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cổng, tựa hồ đang chờ đợi thời điểm. Không lâu lắm, phòng đại môn bị người một tiếng cọt kẹt đẩy ra. Hestia sải bước đi vào. Ta tới, ta đem các ngươi muốn tìm người mời tới. Nàng nói chuyện đồng thời phía bên trái bên cạnh rời một bước, nhường ra phòng cổng. Một vị cao gầy thần linh từ bên ngoài đi vào. Vị này nam thần có được đẹp như quan ngọc ngũ quan, mang trên mặt cởi mở nụ cười, cho người cảm giác chính là một vị tiêu chuẩn quý công tử. Cho dù là người mặc trường bào màu xám, không che giấu được hắn kia khác hẳn với nhân loại hoặc á nhân văn nhã khí chất. Vị này chính là Emilia hôm nay mời nhân vật chính. Miak, nha nha, nguyên lai Hephaestus ngươi cũng tại nơi này a. Miak diêu động thuốc nhuộm màu xanh biếc sắc tóc, ôn nhuận như ngọc, trên mặt nổi lên mấy phần kinh ngạc. Ngươi cùng Hestia tìm ta có chuyện gì sao? Hephaestus buông xuống trong tay chén nước, chỉ vào Emilia nói ra. Ngươi đây liền sai, Miak, lần này tìm ngươi người không phải ta, mà là vị này, việc buôn bán của ta đồng bạn. Ta cùng Hestia chẳng qua là một cái người trung gian mà thôi. Miak càng phát ra kinh dị, quay đầu nhìn thoáng qua Hestia. Hestia đóng lại phòng cửa. Thật có lỗi a, Miak, dùng loại này phương pháp đem ngươi mời đến. Miak lắc đầu, ta cũng không để ý. Chính là không biết vị này là... Chấm ngoặc kép, Emilia vội vàng bản thân giới thiệu nói. Người tốt, Miak thần, tên của ta Emilia, Hephaestus sinh ý đồng bạn. Đương nhiên cũng là ân nhân của ta. Hestia ở một bên nói bổ sung. Nếu như không có Emilia, ta nhưng không thể thành lập được dạng này phòng ăn. Miak ánh mắt lấp lóe mấy lần, khôi phục một mặt mỉm cười biểu lộ. Cho nên... Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Emilia nhìn về phía Kamado Tanjiro. Kamado Tanjiro xoát một chút đứng lên. Hết sức xin lỗi lao động đại giá của ngươi. Thần linh đại nhân, hôm nay mời ngươi tới mục đích là muội muội của ta. Muội muội của ngươi? Miak hơi nghi hoặc một chút. Kamado Tanjiro mau đem bên trong phòng màn cửa quan bế, ngăn cách ánh nắng về sau. Mở ra đặt ở bên cạnh mình cái dương, bên trong đặt vào một cái tóc dài rối tung, người khoác màu hồng kimono, bên ngoài bộ màu đen haori, ngoài miệng cắn một con ống trúc thiếu nữ. Thiếu nữ ngay tại ngủ say. Miak nhìn xem Kamado Tanjiro, ánh mắt lập tức trở nên kỳ quái. Thế mà đem muội muội của mình cách ăn mặc thành cái dạng này, hơn nữa còn đặt ở một cái kín không kẽ hở trong dương. Trong lúc nhất thời, Kamado Tanjiro tại Mỹ hách trong mắt phảng phất biến thành cái gì không thể đốt cỡ lớn rác rưởi. Không phải, là hiểu lầm a. Kamado Tanjiro mặc dù đầu sát, nhưng vẫn như cũ từ Miak trong ánh mắt thấy được làm khinh bỉ. Tranh thủ thời gian giải thích nói, ta cũng không nguyện ý dạng này. Nhưng Nezuko nàng, chấm ngoặc kép, nói tóm lại. Trải qua một phen giải thích về sau, Miak cuối cùng là minh bạch, thiếu niên Kamado Tanjiro muội muội bị một loại gọi là quỷ quái vật tập kích. Thể nội có quỷ huyết dịch, từ nhân loại biến thành e ngại ánh nắng, lấy nhân loại làm thức ăn quỷ, vì không để cho mình muội muội ăn người, thiếu niên cho mình muội muội mang lên trên ống trúc, mà thiếu nữ muội muội bởi vì không có ăn người, cho nên lâm vào ngủ say bên trong. Lợi dụng ngủ say để duy trì sinh mệnh đặc thù. Tại minh bạch sự tình trải qua về sau, Miak không khỏi đối Kamado Tanjiro lau mắt mà nhìn, hảo cảm tăng nhiều. Ngươi là một cái tương đương hợp cách ca ca đâu. Kamado Tanjiro cúi đầu, kinh sợ nói ra, đa tạ thân lĩnh đại nhân tán thưởng. Miak có chút cười một tiếng, nói ra, đưa ngươi muội muội khiêng ra đến, Để ta kiểm tra một cái đi. Kamado Tanjiro tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Đem muội muội của mình Nezuko từ cái dương bên trong mang ra ngoài. Đặt ở trên ghế, Miyak bắt đầu kiểm tra. Kamado Tanjiro một mặt thấp thỏm nhìn xem Miyak, sợ đối phương đến một câu bất lực. Mấy phút về sau, Miyak buông xuống Kamado Nezuko cánh tay, nhẹ gật đầu nói ra, cũng không thành vấn đề. Tại y thuật phương diện, hắn còn có tự tin. Kamado Tanjiro vừa mừng vừa sợ, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lần nữa đó kê ra, van cầu ngươi, thần linh đại nhân, van cầu ngươi mau cứu muội muội của ta đi. Miyak đem Kamado Tanjiro đỡ lên, yên tâm đi, ta sẽ ra tay. Emiya hợp thời nói ra, đã Miyak thần năng đủ trị liệu Kamado Nezuko, như vậy liền để chúng ta đến nói một chút thù lao đi. Miyak ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn Emiya, hỏi, lần này thù lao, là ngươi đến thanh toán sao? Không phải, Emiya lắc đầu nói ra, ta cùng Kamado Tanjiro nhận biết thời gian không dài, sở dĩ nguyện ý dẫn hắn tới gặp ngươi. Chính là xem ở hắn là một cái hảo ca ca phân thượng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Ta không sẽ thay hắn thanh toán thù lao. Kamado Tanjiro nhẹ gật đầu. Lớn tiếng nói ra. Đúng vậy. Thần linh đại nhân. Mặc dù ta không có cái gì tiền. Nhưng ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp. Gom góp đầy đủ tiền chữa bệnh dùng. Miyak có chút nhức đầu nói ra. Lần này trị liệu phí tổn kỳ thật cũng không tiện nghi. Người cũng biết ta quyến tộc chẳng qua là một cái tiểu quyến tộc mà thôi. Cho nên thù lao phương diện có thể hay không ngẫm lại biện pháp đâu. Trên thực tế Miyak quyến tộc cũng đã từng là một cái có trung kiên thực lực quyến tộc. Cùng đồng dạng kinh doanh dược phẩm Dayen Kai quyến tộc là cạnh tranh đối thủ. Nhưng Miyak quyến tộc có một cái gọi là Naza Erisus mạo hiểm giả. Tại một lần tiến về thành dưới đất mạo hiểm bên trong. Đã mất đi cánh tay phải của mình. Từ đây đối ma vật sinh ra sợ hãi tâm lý mà không cách nào tiếp tục đảm nhiệm mạo hiểm giả. Miyak thần cho thụ thương mất đi cánh tay thân thuộc Naza Erisus mua tay chân giả sau thiếu cách. Xu tiền nợ, cái khác thân thuộc nhìn thấy khoản này thiên văn sổ tự về sau. Lựa chọn thoát ly Miyak quyến tộc. Từ đây quy mô giảm mạnh. Hiện tại Miyak quyến tộc chính là một cái thần linh. Một cái mạo hiểm giả tiểu quyến tộc mà thôi. Cái này dễ xử lý. Emiya nói ra. Ta kỳ thật có một ý định không tồi. Miyak hỏi. Ý định gì? Emiya quay đầu. Nhìn về phía đầu sắt thiếu niên. Kamado Tanjiro. Tại. Từ hôm nay bắt đầu. Ngươi liền gia nhập Miyak quyến tộc. Mỗi ngày đi trong địa hạ thành mạo hiểm. Đem thu thập lại ma thạch. Trừ chi tiêu hàng ngày bên ngoài. Đều nộp lên cho Miyak thần. A liệt, Kamado Tanjiro một mặt mộng bức. Thành dưới đất, ma thạch, kia cũng là thứ gì? Thế nào? Không nguyện ý sao? Không, nếu như vậy thật nếu có thể. Ta nguyện ý, Kamado Tanjiro vội vàng nói. Hắn cảm thấy Emiya hẳn không có lý do sẽ hại chính mình. Emiya hài lòng nhẹ gật đầu. Miyak thần, ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Kamado Tanjiro mặc dù không phải mạo hiểm giả, nhưng lại có một thân không tệ kiếm thuật, đồng thời tinh thông thủy chi hô hấp cùng nhật chi hô hấp. Nếu như nghiêm túc, liền xem như đánh bại LV, hai mạo hiểm giả, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Kamado Tanjiro nghe xong, tranh thủ thời gian phủ nhận nói, ta là học xong thủy chi hô hấp. Nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa từng học qua nhật chi hô hấp a. Emiya bình tĩnh nói ra. Hỏa chi thần Kagura, chính là nhật chi hô hấp. A, là thế này phải không? Emiya không có phản ứng hắn. Ngược lại nhìn về phía Miyak thần. Một vị không kém cỏi LV. Hai người mới, hẳn là có thể giải quyết một chút Miyak quyến tộc tài chính vấn đề đi. Miyak cười khổ nói ra. Ngươi thật đúng là xảy ra nan đề đâu. Emiya cũng không miễn cưỡng đối phương. Nói ra, nếu như Miyak thần không nguyện ý, chúng ta còn có thể nghĩ cái khác biện pháp. Hephaestus ở thời điểm này đâm đầy miệng. Nếu như Miyak ngươi không nguyện ý tiếp nhận điều kiện này, Ta có thể thay thế Kamado Tanjiro thanh toán y liệu sở cần phí tổn. Bất quá Kamado Tanjiro, ngươi nhất định phải gia nhập ta quyến tộc. Kamado Tanjiro vừa mừng vừa sợ. Miyak trầm tư một lát, vỗ tay một cái nói ra. Tốt a, ta đáp ứng. Nếu như Kamado Tanjiro thực lực thật có thể địch nổi LV hai mạo hiểm giả, như vậy hắn gia nhập mình quyến tộc về sau, rất nhanh liền có thể trưởng thành. Xác thực đối làm dịu mình quyến tộc tài chính có rất lớn trợ giúp. Emiya nói ra, chúc mừng ngươi, Kamado Tanjiro, từ giờ trở đi, ngươi chính là Miyak quyến tộc thành viên. Kamado Tanjiro hướng phía Miyak thật sâu bái. Cảm ơn ngươi, Miyak đại nhân. Miyak có chút cười một tiếng, đem Kamado Tanjiro đỡ lên. Emiya nói ra, Miyak thần, Kamado Tanjiro đến từ một cái tiểu địa phương, đối với Orario cũng không quen thuộc, cũng đối tại thần chi ân huệ cũng không quen thuộc. Ngươi có thể muốn hướng hắn phổ cập một chút kiến thức căn bản. Miyak cởi mở nói ra, không có vấn đề. Hestia không kịp chờ đợi nói ra, đã chuyện quan trọng đã kết thúc, vậy chúng ta là không phải muốn bắt đầu dọn thức ăn lên. Vừa vặn nhà ta hài tử vừa học được một đạo phi thường thú vị xử lý. Đại gia muốn hay không thử một chút? Hephaestus cười nói ra, vậy liền để ta nếm thử đi. Miyak nói ra, nữ thần thịnh yến tại Orario thanh danh quật khởi nhanh chóng, khiến người líu lưỡi. Bất quá bởi vì tài chính nguyên nhân, ta cũng không dám đến nơi này ăn cơm. Hôm nay thừa cơ hội này, nhất định phải hảo hảo nếm thử. Hestia ra lệnh một tiếng. Không đến 10 phút, trên mặt bàn liền bày đầy mỹ vị món ngon. Mà trong miệng nàng nói phi thường thú vị xử lý, không phải cái khác, chính là ma huyễn đậu hũ ma bà. Emiya không khỏi nhịn không được cười lên. Xem ra bối tiên nữ ngày đó làm món ăn này, xác thực cho Dojima Jin bọn hắn mang đến to lớn lực xung kích. Lấy về phần mọi người thế mà nhớ mãi không quên, thậm chí nếm thử đem món ăn này hoàn nguyên. Mọi người bắt đầu ăn về sau, Emiya kẹp lên một khối đậu hũ nếm thử một miếng, lập tức rõ ràng chính mình sai. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ trả nguyên bối tiên nữ ma huyễn đậu hũ ma bà, không nghĩ tới lại là mở ra lối riêng. Như thế có mấy phần ý tứ. Cái này bàn đậu hũ ma bà bề ngoài mặc dù nhìn qua rất như là ma huyễn đậu hũ ma bà, nhưng ăn vào trong miệng về sau, hương vị cùng sáu vị một thể ma huyễn đậu hũ ma bà không giống nhau lắm. Mặc dù đều là đậu hũ ma bà, nhưng cảm giác cùng hương vị lại đi ra một con đường khác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.